Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, đệ 1394 chương ngày đại hôn. Hiểu biết lúc sau Giang Tâm Thành thế mới biết, nguyên lai chuyện này còn cùng hắn có cực đại quan hệ. Một vạn nhiều năm trước Giang Tâm Thành rời đi Ảnh Mị thôn thời điểm, giết chết yêu lão gia Mục Dã Thế Bình phái lại đây đắc lực giúp đỡ Hắc Hổ, khiến cho Mục Dã Thế Bình giận tím mặt. Theo sau Mục Dã Thế Bình lục soát khắp toàn bộ Tam Thủy Trấn như cũ không thu hoạch được gì, liền đem chuyện này vu oan tới rồi Ảnh Mị thôn trên đầu, cưỡng bách Ảnh Mị thôn cho hắn một công đạo. Đối mặt Mục Dã Thế Bình bức bách, Ảnh Mị thôn rơi vào đường cùng, đành phải nơi nơi điều tra hung thủ. Chỉ là lúc ấy Giang Tâm Thành ra tay rất là sạch sẽ. Ảnh Mị thôn cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái 10 cấp dưới thần ma, cư nhiên có thể đánh chết gần 20 cấp hắc hổ. Cho nên cũng không có hoài nghi đến Giang Tâm Thành trên đầu. Theo sau điều tra mấy ngàn năm, như cũ không thu hoạch được gì, Mục Dã Thế Bình giận dữ, nhiều lần giáo huấn Ảnh Mị thôn, hơn nữa hạ tối hậu thư, nếu là Ảnh Mị thôn không thể đủ ở vạn năm nội tìm được hung thủ nói, vậy đến đem Cầm Nhi cung ứng Lục mẹ con gả cho hắn làm bồi tội. Một vạn năm đảo mắt qua đi, Ảnh Mị thôn như cũ không có gì thu hoạch. Kết quả là chiết yêu lão gia Mục Dã Thế Bình liền cưỡng bức Cầm Nhi cung ứng Lục gả cho hắn. Nếu không liền phải đối Ảnh Mị thôn đuổi tận giết tuyệt. Những năm gần đây Giang Tâm Thành vẫn luôn làm người chú ý Ảnh Mị thôn tình huống. Hiện giờ Ảnh Mị thôn vừa mới xảy ra chuyện, Giang Tâm Thành phải tới rồi tin tức này. Trong mắt hàn quang trượt lóe. Thời gian thú phân thân lập tức đi trước thời gian quân đoàn, thuyên chuyển hai cái 50 nhiều cấp bạc trắng thần ma, làm cho bọn họ đi theo chính mình đi trước Ảnh Mị thôn. Theo tấn chức trở thành 32 cấp tử tinh thần ma, thời gian thú phân thân cũng trở thành thời gian thú nhất tộc trung tâm đệ tử, càng là chân quý cực kỳ hoàng kim thần ma. Cho nên được đến thời gian thú nhất tộc càng nhiều tài nguyên nghiêng, thuyên chuyển hai cái 50 nhiều cấp nhân tộc bạc trắng thần ma đối thời gian thú phân thân mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, một chút phiền toái đều không tính là. Thậm chí này đó nhân tộc thần ma còn chủ động nguyện ý giúp thời gian thú phân thân làm việc. Ngoại tộc đại bỉ cùng nội tộc đại bỉ qua đi, thời gian thú phân thân đã trở thành thời gian thú nhất tộc tuổi trẻ đệ tử chung người xuất sắc, đã bị điều động nội bộ vì tương lai đích truyền đệ tử chi nhất, thậm chí có tranh đoạt tộc trưởng người được đề cử khả năng. Một khi thời gian thú phân thân thật sự có thể trở thành tộc trưởng người được đề cử nói, liền tính là ở toàn bộ thời gian thú nhất tộc cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Này đó nhân tộc thần ma lại sao lại không muốn thân cận thời gian thú phân thân. Tương lai thời gian thú phân thân một khi quật khởi nói, bọn họ cũng có thể đủ được đến cực đại chỗ tốt. Cho nên thời gian thú phân thân hiện tại nếu là nguyện ý nói, liền tính là 60 nhiều cấp bạc trắng thần ma cũng có thể đủ thuyên chuyển lại đây. Cho dù làm như vậy cũng không phù hợp quy củ. Thuyên chuyển hai cái 50 nhiều cấp bạc trắng thần ma lúc sau, thời gian thú phân thân lập tức mang theo hai người cưỡi siêu cự ly ra truyền tống trận chạy tới Ảnh Mị thôn. Giang Tâm Thành nhưng không muốn nhìn chính mình nữ nhân bị người cưỡng bức tái giá. Ảnh Mị thôn, Cầm Nhi cùng Giang Tâm Thành thành hôn sân. Cầm Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn trước mặt Tức Ứng Lục. Mẫu thân, chúng ta nửa tháng sau thật muốn gả cho chiết yêu cái kia lão xúc sinh sao? Nếu là không nói như vậy, chúng ta ảnh mị thôn liền xong đời. Đặc biệt ngươi là chúng ta không chúng yêu mị nhất tộc hy vọng cuối cùng. Ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì. Ứng Lục đầy mặt chua xót địa đạo. Cầm Nhi tiếng khóc nói, chính là ta đã gả chồng, cũng có tướng công. Ứng Lục mày đẹp vừa nhịu, đừng lại tưởng cái kia hỗn trướng vừa đi không trở về nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã sớm đã chết. Hà tất còn nếu muốn hắn, về sau ngươi coi như Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh đã chết, ngoan ngoãn gả cho Mục Giả Thế Bình, âm thầm tìm hiểu quy tắc, tích tụ thực lực, chờ đến ngươi đột phá trở thành 20 cấp kim cương thần ma. Mẫu thân liền mang ngươi qua đời thủy quận thời gian cung, làm ngươi bái hợp thời quang quận vương dưới tòa, lấy ngươi thiên phú tư chất. Hơn nữa tìm hiểu lại là chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc chi nhất thời gian quy tắc. Cùng thời gian quận vương tìm hiểu quy tắc giống nhau, đến lúc đó tất nhiên có thể trở thành thời gian quận vương đệ tử. Khi đó liền có thể phù hộ chúng ta không chúng yêu mị nhất tộc. Cầm Nhi im lặng. Ứng Lục thở dài một tiếng, không thể nề hà nói, nếu là chúng ta hiện tại không đáp ứng cái kia lão súc sinh nói, chẳng những ngươi muốn chết, liền mẫu thân cũng muốn chết, thậm chí ảnh mị thôn đại bộ phận trưởng lão đều phải chôn cùng. Cho nên liền không cần tưởng như vậy nhiều, chờ đến gả vào chiết yêu phủ nha, ta sẽ đem cái kia lão súc sinh mê đến thần hồn điên đảo. Ngươi liền nắm chặt thời gian tìm hiểu thời gian quy tắc. Một khi có thể đột phá đến 20 cấp, liền có tư cách gia nhập thời gian cung, trở thành thệ thủy quận bá chủ thời gian quận vương người. Không bao giờ dùng chịu khinh nhục, chúng ta không chúng yêu mị nhất tộc cũng có tồn tại đi xuống hy vọng, ta đã biết. Mẫu thân, Cầm Nhi chua xót cười. Tinh xảo mặt đẹp thượng xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc. Nửa tháng sau, Tam Thủy Trấn, chiêng trống vang trời, chuông trống tề minh, toàn bộ Tam Thủy Trấn nơi nơi răng đèn kết hoa, treo đầy màu đỏ đèn lồng, nói cho lui tới người Tam Thủy Trấn có đại nhân vật muốn thành thân. Thân là Mục Giả gia tộc phái chú Tam Thủy Trấn thống lĩnh, chiết yêu lão gia Mục Giả Thế Bình thân phận địa vị cực cao, so với Tam Thủy Trấn trấn trưởng còn muốn tôn quý. Hơn nữa có tiểu đạo tin tức truyền Mục Giả Thế Bình cùng Thịnh Đường huyện Mục Giả gia tộc tộc trưởng Mục Giả Sao Băng quan hệ sâu đậm. Mục Giả Sao Băng rất là coi trọng Mục Giả Thế Bình, này liền khiến cho Mục Giả Thế Bình áp đảo Tam Thủy Trấn phía trên, chính là Tam Thủy Trấn hoàn toàn xứng đáng đầu sỏ. Hôm nay là chiết yêu lão gia Mục Giả Thế Bình đại hôn nhật tử, tự nhiên oanh động toàn bộ Tam Thủy Trấn. Trấn trên các thế lực lớn sôi nổi giúp chiết yêu lão gia bố trí hết thảy. Chiết yêu lão gia lần này thật đúng là hảo phúc khí nha. Nghe nói sắp gả cho hắn chính là không chúng yêu mị nhất tộc xinh đẹp nhất hai nữ nhân đâu. Hơn nữa các nàng hai cái vẫn là một đôi nhi mẹ con hoa. Kia chơi lên nhiều kích thích nha, là nha, là nha. Ta đã thấy Ứng Lục cùng Cầm Nhi. Kia thật là nàng này chỉ ứng bầu trời có, nhân gian có thể mấy hồi nghe. Nếu là cùng các nàng hai cái tùy tiện một cái ngủ một giấc, liền tính là làm ta lập tức đi tìm chết đều nguyện ý. Càng đừng nói là làm này đối nhi mẹ con cùng hầu một phu. Cái loại này tư vị tuyệt đối có thể trời cao, ai nói không phải đâu. Chính là nghe nói này hai nữ nhân đều không phải song bích. Nếu là gả cho thích xử nữ chiết yêu lão gia, chỉ sợ muốn ăn chút nhi đau khổ. Cùng với từng đợt hâm mộ nghị luận thanh, Ứng Lục cùng Cầm Nhi kiệu hoa tiến vào Tam Thủy Trấn. chung quanh một đám công chúng yêu mị nhất tộc xinh đẹp nữ hài khua chiêng gõ trống, mang theo đại lượng của hồi môn triều chiết yêu phủ nha bước vào. Phía trước có chiết yêu phủ nha thống lĩnh dẫn đường, mênh mông cuồn cuộn mà hành tẩu ở tam thủy trấn chủ trên đường. Khoảng cách chiết yêu phủ nha càng ngày càng gần. Chiết yêu phủ nha phụ cận Hồng Thủy Tửu Lầu, thời gian thú phân thân một bên uống rượu, một bên nhìn chậm rãi tiến vào chiết yêu phủ nha hai tòa hoa kiều. Trong mắt hàn quang trượt lóe, đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái dám đoạt ta nữ nhân chiết yêu lão gia trông như thế nào. Phía sau hai gã 50 nhiều cấp bạc trắng thần ma cất giấu thực lực. Đi theo thời gian thú phân thân mặt sau chiều chiết yêu phủ nha đi đến. Hết chương.